Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 380, thiện báo. Đi tới bên hồ, Lương Thành dò ra thân thể nhìn xem cái kia cửa động. Chỉ thấy cái này đen nhánh cửa động có hơn phân nửa thấm là trong nước. Có thể nói là 10 phần bí ẩn. Muốn là cái này một đôi chim ưng biển yêu thú ngay từ đầu thì thành thành thật thật tránh bên trong động, không ra trêu chọc thị phi. Tại cái này địa phương là rất khó bị người phát hiện. Như thế lời nói bọn họ hoàn toàn có thể bình an vượt qua lần này kiếp nạn. Đáng tiếc, hai người này càng muốn đến trêu chọc chính mình. Hiện tại có thể nói là trêu ra họa sát thân. Nói đến những chuyện này bắt đầu bất quá chỉ là một cái ý niệm trong đầu khác biệt. Sau cùng lại là hai cái hoàn toàn khác biệt kết quả. Nghĩ tới đây Lương Thành cũng không nhịn được đối trong cõi u minh tồn tại nhân quả tạo hóa có một chút cảm thán, lại tựa hồ cảm thấy một số minh ngộ. Trong lòng ẩn ẩn cảm thấy truyền tạo hóa chân kinh cho mình cái kia lão ma tựa như là cho mình liên lụy một số nhân quả. Chính mình đôi tay này theo mở ra tạo hóa chân kinh ngày đầu tiên lên thì dính nhiễm lên một số nhân quả. Tiếp lấy còn có một số tạo hóa chân kinh bên trong công pháp lại thông qua tay mình truyền đi. Bây giờ tại tạo hóa chân kinh bên trong Bạc Kinh, trừ truyền cho Vu Tử Sơn bên ngoài, còn thông qua thi mạnh vượt giới truyền cho mình nhập môn ân sư Thanh Hư đạo trưởng. Đến mức tạo hóa chân kinh bên trong tam chuyển quy nguyên thuật, chính mình lại truyền cho cái kia tại Thận Ma huyễn cảnh bên trong cùng mình từng có tình phụ tử, Trần Hiểu Tuyền. Suy nghĩ cẩn thận. Thông qua tạo hóa chân kinh, bọn họ những thứ này người cũng gián tiếp cùng cái kia lão ma kết một số nhân quả. Đồng thời cái này cũng không phải là phần cuối. Những thứ này nhân quả nói không chừng lại hội theo bọn họ chỗ đó truyền đi. Phạm vi có thể sẽ càng lúc càng lớn. Không biết sau cùng sẽ phát sinh cái gì. Vừa nghĩ như thế, cái kia truyền kinh cho mình anh Vũ giống như lão quái đến cùng là muốn làm gì. Ngược lại là có chút kỳ quái đây. Chỉ là những vật này thật sự là quá huyền ảo. Lương Thành hiện tại không cách nào nghĩ rõ ràng. Sau đó thu nhiếp suy nghĩ. Cảm thấy vẫn là không muốn đi suy nghĩ nhiều. Lương Thành dứt bỏ những thứ này bỗng nhiên chui vào chính mình trong đầu thượng vàng hạ cám suy. Nghĩ, tập trung ý chí, bình tâm tĩnh khí, nhẹ nhàng bước vào trong hồ nước. Sau đó quay người im ắng địa lẻn vào đến cái kia đen nhánh trong huyệt động. Cái huyệt động này ngoài ý muốn sâu, trừ cửa động địa thế tương đối thấp, đằng sau đều là theo dốc núi một đường hướng lên. Trong huyệt động lộ ra rất khô thoải mái, khắp nơi cũng đều coi như sạch sẽ, cũng là ẩn ẩn tản ra một cỗ mùi cá tanh. Bất quá cái này cũng không kỳ quái, rốt cuộc cái này trong động ở là một đôi chim ưng biển. Tuy nhiên đã thành tinh, xem như cấp 7 yêu thú, bất quá xét đến cùng bọn họ vẫn là chim ưng biển. Đoán chừng bọn họ ngày bình thường luôn luôn xuống hồ đi bắt cá, sau đó lại ăn cá, cho nên khắp nơi tản ra mùi cá tanh thì rất bình thường. Lương Thành tại đưa tay không thấy được 5 ngón trong động đi 30-40 trượng. Tuy nhiên bốn phía tối đen như mực, nhưng là hắn vẫn là đem chung quanh hết thảy nhìn rõ ràng. Rốt cuộc hắn tu luyện động sát thiên mục đã có hỏa hậu nhất định. Đồng thời hắn thân thể bên trên tản mát ra đến nhấp nhô lục quang ở cái này đen nhánh trong huyệt. Động cũng là lộ ra có chút sáng ngời. Lương Thành hơi có chút lo lắng cho mình tản ra cái này nhấp nhô quang mang có thể hay không bị cái kia hai con yêu thú phát giác. Một đường đề cao cảnh giác, dự phòng khả năng mai phục. Tuy nhiên lại một đường thuận lợi. Giống như cái kia hai cái chim ưng biển quái cũng không có phát giác được chính mình. Lương Thành nghĩ thầm khả năng đạo này lục quang có chút cổ quái. Chẳng những có thể lấy giảm xuống tang thần thánh địa thổ dân địch ý. Đồng thời bọn họ cũng không phát hiện được loại này quang mang tồn tại. Tuy nhiên có loại này suy đoán. Nhưng là Lương Thành y nguyên không dám khinh thường. Vẫn như cũ chậm rãi quan sát đến hướng động huyệt chỗ sâu đi. Càng chạy càng cảm giác cái sơn động này khẳng định là tự nhiên hình thành. Bởi vì từ một bên nham thạch kết cấu đến xem, nơi này nguyên lai có thể là một đầu lòng đất mạch nước. Chỉ bất quá theo địa hình biến hóa đoạn lưu, hoặc là dòng nước theo khác đường đi di chuyển. Nơi này liền thành một cái thiên nhiên lỗ trống. Sau cùng bị con cá này ưng yêu thú chiếm đoạt, thành bọn họ xào huyệt. Lại đi một đoạn ngắn đường, đã có thể nhìn đến động huyệt chỗ sâu lộ ra một số ánh sáng. Không còn là một mảnh đen kịt. Lương Thành đối loại tình huống này cảm thấy có chút buồn bực. Bởi vì dựa theo cái kia một đôi yêu thú tu vi đến xem. Tuy nhiên đã có trí khôn nhất định, nhưng là lẽ ra linh trí còn không cao. Cần phải còn không làm được loại này cải biến động huyệt. Đem động huyệt cải tạo đến thông gió lấy ánh sáng loại chuyện này. Loại tu vi này yêu thú đồng dạng còn chỉ có thể là dựa vào bản năng hành sự. Bất quá loại chuyện này lại không cần đến đứng ở chỗ này suy đoán. Chỉ cần đi qua đó xem liền tốt. Lương Thành đem liễm tức quyết vận đến cực hạn. Sau đó bước nhanh di động đến ánh sáng chỗ ở mép. Chỗ đó chính là một cái chỗ khúc quanh. Sau đó Lương Thành đứng tại động huyệt một bên chỗ tối tăm. Vận lên động sát thiên mục ngăn cách vách đá hướng đối diện tán phát ra ánh sáng chỗ nhìn qua. Tại động sát thiên mục ra chỉ dưới. Lương Thành tầm mắt xuyên qua nham thạch trở ngại. Trông thấy cái kia một đôi chim ưng biển ngay tại trong xào huyệt tựa sát. Còn hơi có chút ân ái bộ dáng. Đầu kia nhìn qua thân hình hơi nhỏ một chút con mái chim ưng biển chính ngồi xổm ở một cái chất. Đống cỏ khô cùng cành cây hố đất bên trong. Nhìn qua giống như tại ấp trứng. Mà đầu kia hùng chim ưng biển thì đứng tại con mái chim ưng biển trước mặt. Rất thân mật địa đưa đầu áp sát cọ cọ. Nhìn thấy cái này tình hình về sau. Trong nháy mắt Lương Thành lòng có chút mềm xuống tới. Hơi có chút không đành lòng làm ra loại này bổng đánh uyên ương sự tình. Thậm chí đều có chút muốn buông tha cái này hai con yêu thú. Đúng lúc này đầu kia hùng chim ưng biển lại ngẩng đầu lên đến lắc lắc. Tiếp theo từ tố trong túi phun ra một khối đồ vật. Đặt ở con mái chim ưng biển trước người. Lương Thành có chút hiếu kỳ. Nhìn kỹ đi, đã cảm thấy khối này hồng hồng đồ vật không giống như là một con cá. Giống như là một miếng thịt. Không đợi Lương Thành hoàn toàn thấy rõ ràng. Cái kia hùng chim ưng biển lại ngửa đầu phun ra một vật. Sau đó cũng đem đặt ở con mái chim ưng biển trước mắt. Lần này đồ vật hết sức rõ ràng. Chỉ liếc một chút Lương Thành liền đem nó thấy rất rõ ràng. Nguyên lai vật kia rõ ràng là người cả một đầu cánh tay. Nhìn đến đầu này người cánh tay về sau. Lương Thành tâm địa lại khôi phục kiên cường. Nghĩ đến lúc trước bị những thứ này thổ dân yêu thú cùng nhân loại truy sát lúc. Đối phương có thể không có nửa điểm lưu thủ. Muốn là mình không là vận khí tốt vừa lúc bị Trương Hiếu Sơn bọn họ cứu ra. Còn không nhất định liền có thể chạy thoát. Ấn bọn gia hỏa này tàn nhẫn. Muốn là không có trốn tới lời nói. Chính mình cũng sẽ táng thân tại những thứ này yêu thú trong bụng. Chẳng những bị tách rời. Còn muốn bị ăn sạch. Tựa như là cánh tay này chủ nhân một dạng. Cho nên lúc trước đối cái này hai đầu yêu vật cái kia một chút xíu thương tiếc tâm tư thật sự là. Không có nửa điểm giá trị. Nghĩ tới đây, Lương Thành sát tâm nổi lên. Không do dự nữa, nhẹ nhàng im lặng quất ra ỷ nguyệt bảo kiếm. Bỗng nhiên thi triển thân pháp bước lướt hướng về phía trước. Nhẹ nhàng linh hoạt địa chuyển qua động huyệt góc rẽ. Sau đó đột nhiên xuất hiện tại đầu kia hùng chim ưng biển sau lưng. Tiếp lấy Lương Thành kiếm quang trong tay lóe lên. Dường như một sợi gió nhẹ vòng quanh đầu kia hùng chim ưng biển quái cổ nhẹ nhàng chuyển một cái. Đầu kia hùng chim ưng biển còn chưa kịp làm bất kỳ phản ứng nào. Một cái đầu thì bay lên cao cao. Sau đó cạch một tiếng ngã rơi xuống đất. Không có đầu hùng chim ưng biển thân thể lắc lắc thì ngã trên mặt đất. Phun ra ngoài cái cổ máu tươi con mái chim ưng biển một thân. Con mái chim ưng biển thấy thế, rát rít lên một tiếng. Lập tức thả người bay lên muốn chạy trốn. Lại chỗ nào còn kịp. Chỉ nghe, xì, một thanh âm vang lên. Lương Thành kiếm quang trong tay lướt qua nó một cái cánh. Cái kia mở ra cánh nhất thời bị cắt đi. Con mái chim ưng biển ngay sau đó kêu thảm ngã rơi xuống đất. To lớn đau đớn đánh tới. Cái kia con mái chim ưng biển vừa nghiêm nghị thét lên vài cái. Liền bị Lương Thành một kiếm lượn quanh cổ họng mà qua. Con mái chim ưng biển gọi tiếng nhất thời thì ngừng ở. Tiếp lấy trên cổ máu tươi tuôn ra. Chỉ chốc lát, cái kia đoạn một cái cánh chim to ngược lại cũng địa mà chết. Lương Thành thu hồi ỷ Nguyệt Bảo Kiếm. Nhìn xem con mái chim ưng biển lúc trước chỗ núp cái kia ổ bên trong. Lại có 5 cái màu trắng tinh trứng. Lương Thành đại hỉ, tự nhiên đi lên đàng hoàng không khách khí đưa chúng nó thu vào tiểu thế giới. Cùng cái kia hỏa nha trứng cùng một chỗ đặt ở trong rừng trúc. Chờ đợi sau này có rảnh lại đến xử lý. Đến mức 2 đầu chim ưng biển thân thể. Lương Thành hơi có chút ghét bỏ. Bởi vì thứ này trong bụng có nhân loại thân thể tàn phế. Lương Thành cảm thấy có chút buồn nôn. Có thể khẳng định chính mình là không biết đem cái này 2 đầu chim ưng biển nấu nướng đến ăn. Bất quá loại này cấp 7 yêu thú thân thể các loại tài liệu lại là rất có giá trị. Cũng không nên tùy ý vứt bỏ. Sau đó Lương Thành trước phân biệt mở ra 2 đầu chim ưng biển đầu lâu. Tìm kiếm yêu đan. Đáng tiếc kết quả khiến người ta thất vọng. Cái này 2 con yêu thú đều không có ngưng kết ra yêu đan tới. Tiếp lấy Lương Thành lại xé ra chim ưng biển bụng đưa chúng nó tố túi lấy ra. Mở ra kiểm tra sau quả nhiên phát hiện có không ít khối xác ở bên trong. Lương Thành thầm nghĩ những thứ này thân thể tàn phế hẳn là thuộc về Trần Văn Khải nhóm người kia. Lương Thành trông thấy những thứ này khối xác về sau. Bỗng nhiên có chút hiếu kỳ. Muốn tìm nhìn bên trong có hay không cái kia ám ảnh các nguyên anh tu sĩ sửu thập tam thi thể. Muốn là gia hỏa này cũng cho ăn yêu thú. Mình ngược lại là so sánh an tâm. Cũng bớt rất nhiều chuyện. Sau đó Lương Thành đem những cái kia khối xác ngã trên mặt đất. Đại khái lật nhìn một chút. Sau đó đã cảm thấy chuyện này chỉ sợ không làm được. Bởi vì chính mình phân biệt tàn thi năng lực sợ là không được tốt lắm. Những thứ này khối xác chỉ có thể đại khái nhìn ra là người. Đến mức có mấy người hoặc là ai thì hoàn toàn nhìn không ra đầu mối. Sau đó Lương Thành dừng lại loại này vô vị phân biệt. Đem khối xác khép tại một chỗ. Dự định một mồi lửa đưa chúng nó thiêu hủy. Tuy nhiên những thứ này người đối với mình tới nói là địch không phải bạn. Chính mình nguyên bản cũng là dự định muốn đem bọn hắn đều giết chết. Nhưng là những thứ này người như là đã chết. Xem ở cùng vì nhân tộc phần phía trên. Vẫn là quyết định đem bọn hắn di hài sắp xếp cẩn thận. Lương Thành dự định trước một mồi lửa đem những hài cốt này hỏa táng. Sau đó lại để bọn hắn nhập thổ vi an. Lương Thành đem lúc trước hùng chim ưng biển phun ra khối kia thịt người cùng cánh tay cũng thi. Pháp cách không nhiếp tới. Chuẩn bị đưa chúng nó cùng hắn khối xác gom đến một chỗ. Bỗng nhiên Lương Thành ánh mắt bị cánh tay kia phía trên một vật hấp dẫn lấy. Bởi vì hắn ngoài ý muốn nhìn đến cánh tay kia trên cổ tay tựa hồ có cái rất không rõ ràng đồ vật. Nhìn qua giống như là một cái chữ vật vòng tay. Lương Thành cẩn thận gần nhìn cánh tay kia. Phát hiện phía trên quả nhiên chăm chú mang theo một cái chữ vật vòng tay. Cái này chữ vật vòng tay là màu da. Cùng cánh tay kia da thịt hòa làm một thể. Không phải Lương Thành ánh mắt đặc biệt sắc bén lời nói. Cũng rất khó phát hiện chữ vật vòng tay tồn tại. Lương Thành không khỏi hơi xúc động địa lắc đầu. Khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Nghĩ thầm chính mình bỗng nhiên động như thế một điểm thiện niệm vậy mà lập tức thì có hồi báo. Nhìn đến làm người vẫn là muốn phúc hậu. Thiện hữu thiện báo. Ác có ác báo loại thuyết pháp này. Vẫn có một ít đạo lý. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.